Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tại phòng ngươi. Lâm Phàm rời đi, lưu lại Quách Phù dùng tay nâng lấy cằm dưới, đem trong miệng kỳ quái đồ vật phun ra. Vì cái gì ta cảm thấy rất hưng phấn đây? Quách Phù tâm lý kỳ quái nói. Thiên tướng sáng, Lâm Phàm đem 6 vị Mông Cổ tướng quân trói chặt lên tới ném ở trong phòng. Lâm Phàm ca ca, ngươi còn thức không? Ngoài phòng, Quách Phù la lên. Phù muội, Lâm Phàm tên kia không thể nào trở lại lạp. Ngươi tại hắn ngoài phòng kêu vô dụng. Đại võ, Vũ Đôn Nho dùng hơi hơi oán hận ánh mắt nhìn một chút Lâm Phàm gian phòng. Nói ra, tối hôm qua trên Lâm Phàm ca ca trở lại. Quách Phù giải thích nói, làm sao có thể, tiểu võ, Vũ Tu Văn không tin nói, mấy người các ngươi sáng sớm tại lăn tăn cái gì? Mẫu thân, Quách Phù la lên, sư mẫu, đại tiểu võ cung kính la lên, các ngươi ba cái ở đây lăn tăn cái gì đây? Hoàng Dung hỏi, Lâm Phàm ở trong phòng xuyên thấu qua màn cửa nhìn thấy một cái thành thục, nhưng dung mạo cực kỳ tú lệ nữ tử. Nhất là nàng đôi này linh động ánh mắt, xuyên vào lấy nàng này thông minh trí tuệ, sinh con, da thịt còn như thế kiều nộn, giống như tuyết trắng, mà còn thanh âm thanh thúy, không giống là một vị phụ nhân phát ra, quả nhiên là thần điêu thế giới tuyệt sắc nữ tử, loại này thành thục tương đối làm cho nam nhân thích, không giống tiểu long nữ bên kia lãnh diễm. Lâm Phàm nghĩ nói. Hoàng Dung tư thái 10 phần hoàn mỹ, tựa như thượng thiên là nàng chế tạo riêng một loại, nhiều hơn một phần phong mãn thì dâm, thiếu một phần thì đạm, trên trán không có vợ người tao mị, còn 10 phần mát mẻ, đẹp đẽ lệ tú người, xinh đẹp vô song, phong vận vẫn còn cực phẩm, đỉnh mềm ngược lại phượng thánh vật. Đại võ nói ra, sư mẫu. Mới vừa sư muội tại Lâm Phàm gian phòng kêu lên, có thể Lâm Phàm không thể nào sớm như vậy trở lại. Đúng nha, nếu như trở lại, chúng ta nhất định sẽ biết. Tiểu võ nói ra, trong giọng nói có chút ghen tị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung đối Quách Phù nói ra, không phải nha, Lâm Phàm ca ca tối hôm qua trên thật trở lại, vừa nói. Quách Phù nghĩ tới tối hôm qua trên hai người mập mờ. Két chi một tiếng, Lâm Phàm mở cửa phòng ra. Lâm Phàm ca ca, Phàm nhi, ngay cả Quách Phù đều rất kinh ngạc. Nhìn đến tối hôm qua trên bản thân không nằm mộng. Phàm nhi, ngươi chừng nào thì trở lại? Hoàng Dung đã là vui vẻ lại là nghi hoặc hỏi. Tối hôm qua lần trước tới, bá mẫu, Lâm Phàm nói ra. Hoàng Dung có chút kỳ quái, nếu như tối hôm qua lần trước tới, hẳn là có người thông chi nàng mới là. Nga, ta còn cho Quách bá phụ bắt một chút Mông Cổ tướng quân. Tin tưởng đối Quách bá phụ có trợ giúp, có thể giúp hắn thành lập một chút uy tín. Lâm Phàm nói ra, ngươi còn bắt Mông Cổ tướng quân. Hoàng Dung càng ngày càng không hiểu, bọn họ tại ta gian phòng. Lâm Phàm nói ra, tại phòng ngươi, Hoàng Dung vẫn còn có chút hồ nghi, nhưng vẫn là hướng Lâm Phàm trong phòng đi. Cái này, mới vừa vào tới, Hoàng Dung liền nhìn thấy trên đất bị trói điểm bộ 6 người nam tử. Bọn họ trang phục không phải liền là Mông Cổ tướng quân trang phục sao? Phàm nhi, ngươi là làm sao bắt đến bọn họ? Hoàng Dung cau mày, lãnh quang có chút lạnh nói. Bởi vì lấy nàng trong đầu Lâm Phàm thực lực, là không thể nào bắt được những cái này Mông Cổ tráng hán. Đi Mông Cổ bắt, chẳng lẽ bà mẫu không tin thực lực của ta? Lâm Phàm trêu tức nói ra. Hắn phảng phất nhìn thấy một tia không nhiễm Hoàng Dung xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn duyệt nữ vô số, không nhất thời vội vã. Lâm Phàm ánh mắt không giống trước đó Lâm Phàm. Cái này khiến Hoàng Dung càng thêm hồ nghi, tăng thêm hắn này không chút kiêng kỵ nhìn xem bản thân. Thậm chí có chút ít nam nhân mắt sói, khiến Hoàng Dung hơi giận. Loại ánh mắt này tuyệt không phải bởi vì bắt được 6 cái mông cổ Hán tử mà kiêu ngạo từ đây. Này ngàn vạn là một loại có chút tự đại, giống như nhìn thấu hết thảy. Loại ánh mắt này nàng chỉ có tại bản thân ba ba bọn họ nơi đó có thấy qua. Nhưng Lâm Phàm loại ánh mắt này mang theo trước đó chưa từng có bá đạo. Thậm chí khiến Hoàng Dung có chút áp lực. Đại võ hừ lạnh nói. Lâm Phàm, ngươi liền hai huynh đệ chúng ta đều đánh không lại. Còn muốn lừa chúng ta. Lừa sư mẫu. Tiểu võ khinh thường nói. Lâm Phàm, ngươi ra ngoài không có 2 ngày. Liền có thể từ Mông Cổ chỗ ấy bắt được cái gì tướng quân. Ngươi tại lừa người nào? P.S. Qua một đoạn thời gian bạo phát, ngày mai có thể sẽ gửi ra hợp đồng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.